Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Chương 104 song tử tuyệt sát. Mặc Thất Nguyệt tránh ở chỗ tối, nhìn một con ở uống nước bên hồ giống như một tòa núi lớn phong giống nhau đại titan tinh tinh. Tuy rằng 13 cấp, chính là sức chiến đấu không cần thánh thú kém a. Mặc Bảy nghĩ huyền long quyết loại này ma thú tư liệu. Tức khắc gian trong lòng có một kế, mượn đao giết người này thủ đoạn. Đương nhiên muốn biến hóa một chút hình thái, vẫn luôn dùng một loại đương nhiên là không thành. Mặc Thất Nguyệt ở giao lộ chờ đợi bọn họ bốn người. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt không chạy thế nhưng còn đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Bọn họ lại sợ Mặc Thất Nguyệt lại xử cái gì hoa chiêu. Thế nhưng trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám không có dã thú giống lên một tiếng. Bọn họ trong lòng cũng phóng nhẹ nhàng vài phần. Trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Thật sự cho rằng bọn họ chỉ còn lại có bốn người. Bằng nàng về điểm này thực lực là có thể đủ đối phó được bọn họ sao? Thật là nằm mơ. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp sát đi lên. Ở bọn họ bốn người bên trong xuyên qua. Bọn họ cũng không có phát hiện hai chỉ tiểu thú ở bọn họ trên người sái phấn a. Bọn họ chỉ nghĩ muốn đuổi giết Mặc Thất Nguyệt. Hoàn toàn không có chú ý tới tiểu thú thú nhóm hành động. Còn có bọn họ trên người khí vị. Bốn cái 13 cấp cao thủ vây công. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cảm thấy thực cố hết sức. Mấy chiêu qua đi cảm thấy sái phấn cũng đủ. Mặc Thất Nguyệt nhầm phía kia titan tinh tinh, cho nó một đại bao phấn. Bá vương ong kia ngọt ngào mật phấn, là titan tinh tinh ghét nhất mùi hương. Cái gì trên người hiện tại tất cả đều là như vậy mùi hương, hoàn toàn làm nó đánh mất lý trí. Hơn nữa kế tiếp còn có bốn cái mang theo loại này mùi hương nam nhân xuất hiện. Thật là đáng chết, ngao ngao ngao, titan tinh tinh phẫn nộ giết qua đi. Bọn họ không biết titan tinh tinh vì cái gì phải đối bọn họ động thủ. Đột nhiên nghe thấy được trên người ngọt ngào hương vị, nháy mắt cảm giác được không ổn. Bọn họ khởi hộp máu, giận chừng mắt đứng ngoài cuộc Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt, ngươi là ở quá đê tiện, thế nhưng cho bọn hắn hạ ong chúa mật phấn. Cái này titan tinh tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất định sẽ đem bọn họ đuổi giết đến chân trời góc biển. Mặc Thất Nguyệt lộ ra một mặt vô tội tươi cười. Các vị không phải tàn nhẫn hại sao? Cùng đại tinh tinh rèn luyện, luận bàn, đề cao một chút thực lực đi. Ta liền không phụng bồi, hiện tại đại tinh tinh nhìn thấy có mùi hương người liền động thủ. Mà Mặc Thất Nguyệt bình yên vô sự rời đi, thiếu chút nữa đem vài người cấp khí hôn mê bất tỉnh. Này bốn người không đáng sợ hãi, kế tiếp nhật tử, chỉ cần mùi hương không tiêu tan, chỉ cần bọn họ không giết rớt titan tinh tinh, cũng đừng tưởng sống yên ổn. Đến nỗi mặt khác sáu người, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đêm khuya, cùng cự mãng đối chiến ba người thật vất vả thu thập kia một cái đại mãng. Đuổi giết Mặc Thất Nguyệt một ngày một đêm, sau đó chuẩn bị ngay tại chỗ nghỉ ngơi tới. Chính là đột nhiên một cái tử thần đã đến, huyết quang hiện lên, lỏng xuống dưới bọn họ. Cứ như vậy bỏ mạng, bọn họ khó đối phó, chính là cùng cự mãng đại chiến tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa bọn họ căn bản là không biết, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng có thể xác định bọn họ hành tung. Kế tiếp, bào chế đúng cách đem mặt khác mấy cái mệt mỏi người cấp giải quyết. Một ngày thời gian, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng đem thần điện mười mấy cái 13 cấp tinh anh cấp thu thập. Việc này nếu là nói ra đi, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không có người sẽ tin tưởng. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt ở rừng Nam U chờ tin tức, mà mấy ngày không có thấy chính mình thủ hạ trở về, Lâm Lạc Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sao có thể? Chẳng lẽ Mặc Thất Nguyệt còn chưa chết sao? Nàng không yên tâm, tuyệt đối không thể đủ làm Mặc Thất Nguyệt tồn tại rời đi rừng Nam U. Sau đó lại một lần mở miệng nói, Xuân Trúc, mang mùa đông kia 13 cá nhân, chỉ là nàng bình thường thủ hạ mà thôi, mà Xuân Trúc mang mùa đông, lại là nàng thân tín, thánh nữ đại nhân, quỳ trên mặt đất, là hai nữ tử diện mạo giống nhau như đúc, hoàn toàn phân biệt không ra ai là ai. Lâm Lạc Nhi khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, sắc mặt lại lạnh băng vô cùng. Xuân Trúc mang mùa đông là một đống sinh đôi tỉ muội. Các nàng hai người cực kỳ có ăn ý. Tuy rằng bọn họ mới 12 cấp thực lực, chính là bọn họ cùng nhau liên thủ, liền tính là 13 cấp đỉnh cao thủ, đều chỉ có đường chết một cái phân. Cho ta đi tìm Mặc Thất Nguyệt. Nếu đã chết, đem thi thể cho ta lộng trở về. Ta muốn đem nàng nghiền xương thành cho, nếu là nàng còn sống, liền đem nàng bầm thây vạn đoạn kia một chương giống như bạch liên giống nhau thánh khiết gương. Mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Thánh nữ đại nhân rất ít vận dụng các nàng tỉ muội. Lúc này dùng bọn họ tỉ muội, có thể thấy được Mặc Thất Nguyệt là cỡ nào chưa thượng thánh nữ hận. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, các nàng tỉ muội hai cũng không phải là những cái đó phế vật. Đuổi giết lâu như vậy, thế nhưng một chút tin tức đều không có truyền tới. Đột nhiên, Lâm Lạc Nhi gợi lên một cái còi. Vẫn luôn màu trắng chim bay lại đây. Đây là ta huấn luyện ra tìm kiếm điểu, có thể dùng nhanh nhất tốc độ tìm được Mặc Thất Nguyệt, làm nàng trốn không thể trốn. Đi thôi. Nàng gấp không chờ nổi làm Mặc Thất Nguyệt chết. Mặc Thất Nguyệt sống lâu một ngày, đều làm nàng cảm giác được ngực đổ hoảng. Nàng cả đời phong cảnh vô cùng, chính là đương gặp Mặc Thất Nguyệt thời điểm, liền một lần hai lần ba lần không như ý. Cái này làm cho nàng người như thế nào không oán hận. Ở chung vây, Mặc Thất Nguyệt đoán xem thảo dược chờ tranh long tinh thạch tin tức, không hề có cảm giác được nguy hiểm sắp đã đến. Đang ở thu quát thảo dược, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí. Nàng vẫn là xem nhẹ Lâm Lạc Nhi đối nàng thống hận trình độ. Vốn dĩ 13 cái là 3 cấp cao thủ như cũ là tuyệt sát, nơi nào đoán được nàng thế nhưng còn sẽ phái người tới. Trước mắt xuất hiện một đống sinh đôi tỉ muội, khí chất lạnh băng, chính là nàng như cũ từ các nàng trên mặt bắt giữ tới rồi quen thuộc hơi thở. Luận thực lực, kỳ thật các nàng đều không có kia 13 cá nhân cường hãn. Chính là Lâm Lạc Nhi phải tới nhóm thứ hai sát thủ sẽ như thế sao? Nàng tuyệt đối không tin. Thánh nữ thật sự là đối ta quá nhiệt tình, thật sự làm ta thụ sủng nhược kinh a. Mặc Thất Nguyệt ngữ khí bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Nếu không phải vì tranh long tinh thạch, nàng cũng sẽ không lưu lại ở cái này rừng rậm bên trong. Một khi đi ra ngoài, Lâm Lạc Nhi liền không khả năng trắng trợn táo bạo đuổi giết nàng. Lâm Lạc Nhi kia nữ nhân đem mặt mũi thanh danh chính là xem đến so cái gì đều trọng. Nàng hiện tại nguy cơ từ phía, hết thảy đều bởi vì chính mình không đủ cường. Nếu là chính mình tới rồi 13 cấp, nơi nào còn sẽ sợ bọn họ. Mặc Thất Nguyệt trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu. Chung có một ngày, nàng sẽ trở thành không người nhưng khinh chí tôn cường giả, làm bất luận kẻ nào đều khi dễ không đến nàng trên đầu tới. Ngân quang chợt lóe, nếu là địch nhân, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên sạch sẽ lưu loát xuống tay, mà hai thiếu nữ cũng tách ra, cầm chùy thủ hướng về Mặc Thất Nguyệt giết lại đây. Vừa động thủ, Mặc Thất Nguyệt sẽ biết tình thế không ổn. Này hai thiếu nữ phù hợp độ quá cao, công kích làm nàng khó lòng phòng bị. Vân liền tính là nàng cùng Vân liên thủ, hoàn toàn đối thảo không đến một chút chỗ tốt tới. Đánh không lại, đương nhiên chạy. Mặc Thất Nguyệt cũng không ham chiến, lại một lần chạy trốn. Chính là Mặc Thất Nguyệt chạy trốn, lại cảm thấy này đối tỉ muội so với kia 13 cá nhân còn muốn khó đối phó nhiều. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt một mảnh lạnh băng. Lâm Lạc Nhi nữ nhân kia không thể lưu a. Đáng tiếc bên người nàng quá nhiều thần điện cao thủ. Nếu là nàng lạc đơn nói, muốn ám sát nàng cũng không phải không có khả năng. Khó đối phó không phải nàng người kia, mà là nàng sau lưng thế lực. Này đối tỉ muội trên người không có theo dõi phấn, nàng căn bản là vô pháp nắm giữ các nàng hành tung. Hơn nữa càng làm cho Mặc Thất Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, vô luận nàng như thế nào trốn, các nàng đều có thể đủ thực mau tìm được nàng. Các nàng hình như là không biết mệt mỏi máy móc giống nhau. Mà Mặc Thất Nguyệt bị đuổi giết một hồi mệt mỏi, nàng ý chí lực cường, chính là thân thể lại không phải làm bằng sắt. Như vậy đi xuống, bại tuyệt đối là nàng. Sát khí, Mặc Thất Nguyệt mẫn cảm giác được sát khí. Các nàng lại đuổi giết lại đây, nàng thậm chí cảm giác này đối song sinh tỉ muội so chi các nàng chủ tử còn muốn khó khăn đối phó nhiều. Nàng đã kiên trì không được, chỉ có đánh bừa. Vân liều mạng. Mặc Thất Nguyệt huy động chỉ bạc, ngân quang chớp động, lộ ra vô hạn sát khí. Mà hai cái song bào thai thiếu nữ cũng hoàn toàn không dễ dàng đối phó. Các nàng hai người cũng không nghĩ làm Mặc Thất Nguyệt như vậy trốn đi xuống. Song song rút ra kiếm cùng Mặc Thất Nguyệt đánh lên. Chỉ bạc cùng kiếm tương tiếp, phát ra kịch liệt tiếng đánh. Phanh, chỉ bạc thế nhưng chặt đứt. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được ngực đau xót, lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Thần điện thánh nữ thân tín, vũ khí cũng là cực hảo, mà nàng chỉ bạc thế nhưng bị thua. Sẽ không chỉ bạc còn không có toàn đoạn, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặc Thất Nguyệt lại một lần công kích. Oanh, này hai người thật sự thực lực cường hãn. Mặc Thất Nguyệt liều mạng một kích, chỉ là làm cho bọn họ vết thương nhẹ, mà chính mình lại bị trọng thương. Phúc. Mặc Thất Nguyệt hộc ra một ngụm máu tươi. Đại chủ nhân, Thất Nguyệt, hai chỉ thú thú đều luống cuống. Như vậy chiến đấu bọn họ căn bản là giúp không được gì. Này hai thiếu nữ cực kỳ giảo hoạt, căn bản là không cho bọn họ đánh lén liền ái. Các nàng hai người từng bước ép sát, mở miệng nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi tốt nhất tự sát. Chúng ta nhưng không nghĩ ô uế chúng ta kiếm mà ni. Các nàng đã nhìn ra được tới. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần các nàng nhẹ nhàng vung lên kiếm, Mặc Thất Nguyệt liền chết chắc rồi. Nằm mơ. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chậm rãi lui về phía sau. Nàng phía sau là một chỗ huyền nhai. Đây là chính nàng tuyển địa phương. Nhìn này đối bọn tỉ muội tới gần, Mặc Thất Nguyệt dứt khoát nhảy xuống. Cho dù Mặc Thất Nguyệt nhảy xuống, các nàng hoàn toàn không có buông tha Mặc Thất Nguyệt ý tứ. Các nàng cùng Mặc Thất Nguyệt giao thủ nhiều như vậy thứ, đã biết Mặc Thất Nguyệt khó đối phó, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ chính mình tánh mạng. Các nàng leo núi tới rồi huyền nhai phía trên tìm người. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Mặc Thất Nguyệt tiếp theo chỉ bạc treo ở huyền nhai phía trên, Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, giống như hoàn toàn sẽ chịu đựng không nổi giống nhau. Các nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lạnh quang. Giết qua đi, Mặc Thất Nguyệt có thể trốn đến quá nàng kiếm khí, chính là chỉ bạc lại tấc đứt từng khúc nứt. Đáng chết, hai người kia quá cẩn thận, liền tính nàng nhảy vực đều không có tính toán buông tha nàng. Hai người kiếm khí che trời lấp đất tập kích mà đến. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc đoạn, thân thể của nàng rớt đi xuống, may mắn bắt được một cái đột ra tới hòn đá, hai cái thân ảnh đáp xuống. Lúc này Mặc Thất Nguyệt thật sự trốn không thể trốn, ở vào sinh tử một đường thời khắc. Hết chương.